vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phía sau vô thức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lan Quy cúi người xuống, nâng cầm nàng ta lên, hỏi, người sợ cái gì? Bệ hạ, ngài, các người. Lý Phương không thể nói ra thành lời. Advertisement. Lan Quy nở nụ cười có chút chết diễu, vẻ mặt vô cùng mê hoặc. Phu quân tốt của ngươi là khách trên giường của ta. Không phải, hắn ta không nói cho ngươi biết sao? Lan Quy, giọng nói của Bất Ly khàn khàn, cổ họng như sắp bị xé rách, như muốn hộc máu. Advertisement. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu như tấm màn che cuối cùng bị người ta xé xuống giữa ban ngày. Câm miệng, hắn ta loạng choạng bỏ dậy khỏi giường, nhưng lại ngã xuống đất. Lan Quy trừng mắt nhìn hắn ta rồi cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng tà ác. Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve gáy của Lý Phương, đi ra sau lưng nữ nhân đó, cúi xuống thì thầm vào tai nàng ta, nhìn xem người đã làm ly nô của ta thất vọng đến mức nào rồi. Thật chết tiệt. Lan Quy dừng tay lại, giọng nói như xé ruột xé gan của Bất Ly đột ngột vang lên. Một tiếng răng rắc, đầu của Lý Phương dưới lòng bàn tay của Lan Quy bị xoắn lại, cổ trực tiếp bị vặn. Phịch một tiếng, nàng ta ngã xuống đất, đôi mắt mở to không một chút tức giận. Bất Ly há to miệng như có ai đó không cho hắn ta thở, tất cả âm thanh đều bị nhét ngược vào trong cổ họng, chỉ có âm thanh đứt quãng bị xé rách trong lồng ngực, giống như một ống thổi bị hỏng, không thể phát ra âm thanh. Một người sống sờ sờ như vậy, một sinh mạng vô tội, chết trước mắt, vì hắn ta mà chết. Lan Quy bình tĩnh đứng dậy, lấy khăn gấm ra lau tay, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bất Ly, nụ cười càng ngày càng ôn nhu. Khiến ngươi sợ rồi à? Bất Ly nhìn hắn, đôi môi không khỏi run lên. Nàng ấy mới 16 tuổi. Nàng ấy mới 16 tuổi, ừ, vì nể mặt ngươi, ta mới để nàng chết toàn thây. Lan Quy bước qua thi thể của Lý Phương và đi về phía hắn ta, cúi xuống chuẩn bị ôm. Cách chương.